đã qua mấy ngày rồi, gã này nói chuyện sao vẫn không thoát khỏi chủ đề yêu nữ Tịch Nhan. Xem ra 10 phần thì 8-9 phần là đang thù ta rồi. Cứ nghĩ rằng gã sẽ hỏi chuyện đám người Hứa Thanh Liêm, nhưng hiện giờ xem ra căn bản là gã không để tâm gì đến đám quan lại kia. Long Diệp Phương nói, chỉ có cảm tình thực sự mới có thể vẽ ra bức họa thể hiện được nhiều mặt như thế. Gã nhìn thẳng vào cặp mắt của Hồ Tiểu Thiên nói, xem ra ngươi rất thích nàng. Nàng đương nhiên là chỉ Tịch Nhan. Hồ Tiểu Thiên đúng là khóc không ra nước mắt. Bố đây với nàng ta có quan hệ bằng sợi lông ý. Hắn đứng bật dậy, khom người nói, điện hạ, ti chức thề với trời, ti chức với Tịch Nhan tuyệt đối không có tư tình. Hôm đó ở Hồng Nhạn Lầu cũng là lần đầu tiên ti chức thấy nàng ấy. Long Diệp Phương mỉm cười nói, ngươi không cần phải kích động. Một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như thế, nếu ngươi không động lòng trừ phi ngươi không phải là nam nhân, ngươi mới không phải nam nhân ấy. Hồ Tiểu Thiên phát hiện tư duy của tên Long Diệp Phương này đúng là không thể cùng đẳng cấp với hắn được. Tốt xấu gì ngươi cũng là con của đương kim hoàng thượng, sao lại chỉ biết có tình yêu nam nữ mà chẳng hề cân nhắc đến quốc gia đại sự. Vẫn còn may là lão hoàng đế kia không đem ngôi vị truyền cho người như ngươi. Nếu rơi vào tay ngươi thì kết cục rồi cũng là cảnh nước mất nhà tan. Hồ Tiểu Thiên nói, khuynh quốc khuynh thành không chừng chính là hại nước hại dân, càng là nữ nhân xinh đẹp thì càng nguy hiểm. Long Diệp Phương cười ha hả nói, Tiểu Thiên, ngươi không cần sợ hãi như thế. Ta nói những lời này cũng không có ý trách ngươi. Bổn vương cũng không phải người mù, đương nhiên có thể nhìn ra ngươi thích Tịch Nhan. Kỳ thật ngày đó ngươi nói với ta nàng là người của Ngũ Tiên giáo chính là muốn cho ta thấy khó mà lui. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thực sự rất giàu dĩ. Bộ não của tên Long Diệp Phương này rốt cục là sinh ra kiểu gì? Là do ta đây muốn tốt cho ngươi. Không thể gọi ngươi là thông minh mà phải gọi là ra vẻ thông minh. Long Diệp Phương nói, ta không trách ngươi, mỹ nhân như ngọc, chỉ dành cho kẻ có đức. Tuy rằng ta và ngươi xuất thân không giống nhau, nhưng trong phương diện này ngươi không cần khiêm nhường. Hồ Tiểu Thiên bị gã làm cho tức đến mức tinh thần trở nên rối loạn. Mỹ nhân như ngọc, chỉ dành cho kẻ có đức, củ chuối thật. Rõ ràng là thiên mệnh hữu thường, chỉ dành cho kẻ có đức. Gã này căn bản là loại không yêu giang sơn chỉ yêu mỹ nhân lại còn ra vẻ trí tuệ rộng lớn, cạnh tranh bình đẳng với mình, đúng là bệnh hoạn, mẹ nó. Dù là con của hoàng thượng nhưng không phải đứa nào sinh ra cũng bình thường đâu. Hồ Tiểu Thiên không dám ngồi vẫn duy trì tư thế khom người cúi đầu nói. Khởi bẩm điện hạ, trong lòng Tiểu Thiên sớm đã có ý trung nhân. Long Diệp Phương nghe hắn nói như vậy, cảm thấy kinh ngạc, khẽ ồ lên một tiếng. Không biết là nữ nhân nhà nào có thể làm cho ngươi yêu mến như thế. Gã đối với đại sự cá nhân của Hồ Tiểu Thiên đúng là không hay biết. Hồ Tiểu Thiên nói, chính là nhi nữ Lý Vô Ưu của Tây Xuyên Tiết Độ Sứ Lý Đại Nhân. Long Diệp Phương ngạc nhiên nói, chẳng phải nàng ta bị liệt đó sao? Nói xong gã lập tức ý thức được mình đã lỡ lời, vẻ mặt bỗng có chút xấu hổ. Dù sao cũng là con cháu hoàng gia, sự tu dưỡng này đương nhiên vẫn phải có. Bình luận khuyết điểm của người khác cũng giống như sát mối vào lòng người ta, dường như hơi không có phúc. Hồ Tiểu Thiên nói, tuy rằng thân thể của nàng có tật, nhưng trong lòng ti chức nàng là người con gái hoàn mỹ nhất trên thế gian này. Ti chức đối với nàng tình sâu nghĩa nặng, một lòng một dạ không thay đổi. Ngay cả hắn cũng cảm thấy lời của mình chua loét. Lần hư tình giả ý này đến là buồn nôn, nói ra chỉ sợ chẳng có kẻ nào dám tin. Nhưng chẳng hiểu sao những lời của hắn lại che mắt được Long Diệp Phương. Gã có chút cảm động gật đầu nói, Tiểu Thiên, không thể ngờ được ngươi lại là người trí tình như thế. Xem ra ta đã hiểu lầm ngươi rồi. Gã đứng lên vỗ vỗ vào vai Hồ Tiểu Thiên, sau đó lại nói, trước đây ta cũng không tin tình cảm lại có thể vượt qua mọi khoảng cách về tuổi tác, dung mạo, sức khỏe, nhưng đến bây giờ ta có thể tin rằng trên đời này vẫn luôn tồn tại tình yêu chân thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, dành cho kẻ có đức. Hạ, Hồ Tiểu Thiên nói,